sao nếu em chân em tôi sẽ dài hơn một ai nỡ mãi cướp mất em tôi. Và giờ đây khi cô đơn đã qua đi, còn lại gì em tiếc nuối. Anh chỉ biết cầm bao ân tình ngày đó.

vì ta cố gắng cũng chẳng được gì nữa đâu. Tại sao không giữ những ngọc từ này với nhau? Giờ bay đây

tim đời tôi. Có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nặng nề. Cớ không tin tình em, dễ yêu rồi dễ quên nhớ mất rồi. Đã thế này thì thôi để thôi, không còn nhớ đến lâu lâu. sao trao bằng muôn lời ca, mà em như chẳng nghe nên tình tôi cứ mãi theo trong thầm kín. Biết bao nhiêu nỗi niềm chưa được trao đến em. Đôi khi muốn nói yêu em lòng đắm say. Love you, 너를 죽여버서 사는 이유. 인간

cuộc tình xưa phải giống như một buổi chiều thật buồn mây sáng theo nhau về dòng thương dâng kín lắm lối dị vãng tương lai kịch ngủ mong em đang vỡ xa một mình lê chân lặng hoài lặng thang đường về buồn còn gì đâu em ra đi vội vã mang theo những dấu yêu xa rời một người về trong sầu mang thương nhớ mang trái tim vỡ tan nát giờ thì em hãy quay trở về người đàn ông ngày xưa mà em nhớ thương. Anh xót xa xin anh chỉ gì ngày xưa anh đã quá sai lầm yêu em. Xanh như bài thơ, ánh trăng sáng soi màn

lòng ngờ ngày tháng trôi qua, lòng ngờ tình cũng phôi pha. Đến khi nhận ra ta đã quên mất nhau rồi, tình mình giờ đã vui hay, tình mình giờ đã chuyên bao, tình mình giờ đã biết mất nhau trong niềm đau. Thật lòng chỉ muốn quên em, thật lòng chỉ muốn quên ly nỗi đau. Ta đã quên.